Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên, dọa cô giật mình, nhanh đi mở cửa. Tôi đi ra ngoài một chút. Nhạc Quân đứng ở cửa nói với cô. Cậu muốn đi đâu? Nhạc Quân thật sâu nhìn cô, không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói. Nếu như trở về quá muộn, em không cần chờ tôi. Cậu lái xe phải cẩn thận đấy. Sau khi Nhạc Quân ra khỏi nhà, Lạc Nghiên rốt cuộc lấy dũng khí cầm điện thoại lên gọi cho Ngọc Tiệp đang ở Anh Quốc xa xôi. Hello! Trong điện thoại truyền tới âm thanh nhẹ nhàng của bạn tốt. Lạc Nghiên chợt cảm thấy có chút chua chua mũi, cô chậm rãi lên tiếng. Ngọc Tiệp! Tiểu Nghiên à? Ngọc Tiệp có vẻ rất cao hứng. Ngọc Tiệp, gần đây khỏe không? Rất tốt, cậu thì sao? Tốt, chỉ là... Cô muốn nói lại thôi. Cậu đã xảy ra chuyện gì à? Ngọc Tiệp khẩn trương hỏi. Bạn tốt quan tâm khiến cho cô rất cảm động. Cô cười nói. Không có, cậu đừng quá khẩn trương. Cậu đó, có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, ấp á ấp úng. Mình đương nhiên có thể cho là đã xảy ra chuyện gì đại sự khó lường đấy. Ngọc Tiệp cổ trách cô. Ngọc Tiệp, mình là muốn nói cho cậu biết một chuyện. Nói đi. Sau khi Lạc Nghiên hít sâu một hơi mới lên tiếng. Mình yêu Nhạc Quân rồi. Trong loa yên lặng một lúc lâu mới chuyển đến thanh âm vững vàng của Ngọc Tiệp hỏi. Tiểu Nghiên, cậu nói là thật sao? Ừ. Cô lo lắng bạn tốt phản đối. Thành thật mà nói, mình cũng không lấy làm lạ về chuyện này. Hả? Lúc ở đại học, mình liền cảm thấy cậu đặc biệt quan tâm tới Nhạc Quân. So với chị họ là mình đây, chỉ có hơn chứ không kém. Mới đầu mình cho rằng có thể là do liên quan đến việc cậu làm gia sư dạy kèm tại nhà cho Quân. Sau đó mình lại phát hiện mỗi khi cậu và Nhạc Quân ở chung một chỗ thì cậu luôn đặc biệt vui vẻ. Cùng mình nói chuyện trời đất, đề tài cũng luôn xoay quanh về cậu ấy. Khi đó, mình phát hiện cậu đối với Nhạc Quân không giống nhau. Lạc Nghiên không ngờ cô khi đó liền đối với Nhạc Quân thầm nảy sinh tình cảm. Buồn cười nhất chính là cô, thế nhưng hoàn toàn không nhận ra được tâm ý của mình. Ngược lại là bạn thân nhìn thấu rất rõ ràng. Đột nhiên, cô nghĩ tới Giang Linh từng nói. Nếu không phải trong lòng em sớm có người thương, nếu không làm sao có thể giới thiệu nhiều người tốt như vậy cho em mà em lại một người cũng không thích chứ. Bây giờ cô rốt cuộc đồng ý lời của chị ấy. Thì ra trong lòng cô vẫn luôn tồn tại của Quân, cho nên mới không có cách nào động lòng với người khác. Mình nghĩ Quân cũng yêu cậu đúng không? Đối với bạn thân một lời nói trúng, cô lắp bắp hỏi. Ngọc Tiệp, làm sao cậu biết được? Diệp Ngọc Tiệp nở nụ cười. Tiểu Nghiên ngu ngốc, chẳng lẽ cậu không cảm thấy Quân đối với cậu rất khác biệt sao? Nó luôn vẫn đối với những người phụ nữ khác sắc mặt không chút thay đổi. Tuy nhiên nó đối với cậu luôn là vẻ mặt ôn hòa. Còn nữa, lời của cậu nói nó sẽ nghe. Cậu không tìm được việc làm, nó chủ động giúp cậu an bài vào công ty. Đủ loại dấu hiệu để cho thấy nó vô cùng coi trọng cậu. Ngoại trừ nó yêu cậu ra thì mình tìm không ra lý do gì khác. Lạc Nghiên hồi tưởng lại. Lúc này mới phát hiện mình là cỡ nào chậm lụt, hoàn toàn không có chú ý tới tâm ý của hắn. Cô căn bản coi những chuyện này là chuyện đương nhiên. Ngọc Tiệp, mình có thể yêu Quân sao? Sao lại đi hỏi mình? Cậu nên tự hỏi tâm của mình mới đúng. Nhất thời, Lạc Nghiên sáng tỏ thông suốt, cô thật lòng nói. Cảm ơn cậu, Ngọc Tiệp, mình biết nên làm như thế nào rồi. Mình chúc phúc cho hai người. Nhận được lời chúc phúc của bạn tốt, Lạc Nghiên nở nụ cười gác điện thoại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô tự cười thầm mình, tại vì cái lý do buồn cười đó mà không chịu nhìn thẳng tâm ý của mình. Từ nay về sau, cô sẽ học cách thản nhiên đi đối mặt. Mà bây giờ cô không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ muốn gặp Quân ngay lập tức. Bên trong quầy rượu, nam có nữ có tụ tập cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, rất khoái hoạt. Trước quầy rượu, hai người đàn ông xuất sắc ngồi, hấp dẫn sự chú ý từ nhiều phụ nữ khác. Tìm mình ra ngoài, chính là muốn cùng mình uống rượu giải sầu sao? Phương Thế Kiệt nhìn tên mặt lạnh bên cạnh, thấy rất khó hiểu. Nhà Quân không để ý tới cậu, cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, kêu người bán rượu thêm một ly rượu. Tâm tình không tốt thì nói ra đi, cứ uống kiểu như cậu vậy, một chút tác dụng cũng không có. Nhạc Quân cười lạnh, không sai, hắn tâm tình không tốt. Hắn mất hứng vì Lạc Nghiên tránh né hắn, có thể nói ra ngoài thì có ích lợi gì chứ. Cậu để ý uống rượu của cậu, không cần để ý tới mình. Tiếp đấy, hắn lại uống một ngụm rượu lớn. Phương Thế Kiệt lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là cười. Một người phụ nữ phấn son đầy mặt, vóc người nóng bỏng đi về phía bọn họ bên này. Cô ả ngồi lên chỗ ngồi bên cạnh Nhạc Quân, tay kẹp điếu thuốc, mang theo nụ cười quyến rũ nói. Tiên sinh, cho mượn hộp quà được không? Cô ả không cam lòng bị coi thường, nũng nịu nói. Tiên sinh, một mình uống rượu rất nhàm chán, có muốn tôi uống cùng hay không? Nói xong, còn cố ý đem dáng người lả lướt của cô ả mè nheo trên người Nhạc Quân. Cô gái này là đem Phương Thế Kiệt cậu trở thành người tàng hình có phải không? Tránh ra! Thanh âm lạnh lùng vang lên, nhìn cũng không nhìn cô ả lấy một cái. Cô ả run lên, muốn đánh lui trống lớn, nhưng nhìn xung quanh mình có vài người đang chờ nhìn vở kịch hay từ cô ả. Vì vậy, cô ả không ngừng cố gắng hấp dẫn người đàn ông anh Tuấn trước mắt. Đừng hung dữ như vậy chứ, người ta cũng chỉ là có ý tốt muốn cùng anh uống chút rượu thôi mà. Nhạc Quân không để cho cô ả nói hết lời, quay đầu trừng mắt lạnh. Cút! Thoáng chốc, cô ả đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, không dám nhìn gương mặt lạnh buốt của hắn, lập tức chạy trối chết. Phương Thế Kiệt ngay sau đó cười to, vẻ mặt lạnh như băng của cậu, thật đúng là dọa người. Nhạc Quân nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, tiếp tục uống rượu. Cho đến đêm khuya, Phương Thế Kiệt đưa Nhạc Quân đã say rượu về nhà. Lạc Nghiên trong phòng chờ Nhạc Quân, đợi đến ngủ gà ngủ gật. Cô không ngờ hắn sẽ về muộn như vậy. Vốn là cô muốn gọi điện thoại di động hỏi hắn khi nào thì về, nhưng nghĩ đến hắn trước khi ra ngoài có nói với cô không cần chờ cửa, không biết có thể quấy rầy đến hắn hay không, nên cũng không dám gọi. Tiếng chuông cửa thức tỉnh cô cao hứng xuống lầu mở cửa nghênh đón hắn, lại quên mất Nhạc Quân vào cửa nhà mình thì không cần phải nhấn chuông cửa. Phương Thế Kiệt dìu Nhạc Quân, cứ ngỡ rằng mở cửa sẽ là người nhà của hắn, không ngờ tới mở cửa sẽ lại là tình cảnh này. Cậu là ai? Quân làm sao vậy? Lạc Nghiên cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt đang đỡ Nhạc Quân, đối với gương mặt của cậu ta cảm thấy có chút quen thuộc. Mà Phương Thế Kiệt cũng bối rối như vậy, cậu cố gắng nhớ lại, rốt cuộc để cậu nghĩ ra được. Chị là Lạc Học Tỷ à? Nghe cậu ta gọi như vậy, Lạc Nghiên cũng đã nhớ ra cậu là ai. Phương Học Đệ, đã lâu không gặp. Cô nhớ lại, Nhạc Quân từng nói với cô chuyện hắn gặp lại bạn tốt. Học Tỷ, chúng ta dìu Nhạc Quân vào rồi lại nói. Vì vậy, hai người bọn họ hợp lực đỡ Nhạc Quân đến phòng của hắn xong, rồi đi tới phòng khách. Cảm ơn cậu đã đưa Nhạc Quân về. Lạc Nghiên nói cảm ơn trước. Đây cần phải vậy mà. Phương Thế Kiệt có chút chần chờ nói. Học Tỷ, chị và Quân, hai người... Đáy mắt lóe ra nghi vấn. Lạc Học Tỷ và Nhạc Quân chẳng lẽ đã sớm là một đôi sao? Chúng tôi... Cô không biết nên giải thích như thế nào cho cậu về quan hệ của hai người bọn họ, không thể làm gì khác hơn là nói. Tôi nghĩ cậu sau này hỏi Quân sẽ rõ ràng hơn. Nếu người ta đã nói như vậy, cậu cũng không tiện hỏi tới. Đã muộn thế này tôi cũng cần phải trở về rồi, nhờ Học Tỷ giúp tôi chuyển lời tới Quân. Bảo hắn ngày mai trở lại đó mà lấy xe. Được, tôi tiễn cậu. Tiễn Phương Thế Kiệt đi, Lạc Nghiên trở lại phòng của Nhạc Quân. Từ phòng tắm, lôi ra khăn lông ướt ngồi ở cạnh giường, lau chùi mồ hôi trên mặt cho hắn. Người thấy cả người hắn nồng nặc mùi rượu, cô nhíu mày xinh đẹp lại. Không phải đã nói cậu đừng uống quá nhiều rượu sao, còn đi uống say đến vui vẻ. Cô lẩm bẩm nói. Lạc Nghiên tràn đầy nhu tình, đưa mắt nhìn người đã làm cô phải động lòng, kìm lòng không được, đưa tay lên, sờ vào gương mặt tuấn tú của hắn. Đầu tiên là trán hắn, lông mày rồi mắt hắn, sống mũi hắn, gương mặt, cuối cùng dừng ở trên môi hắn. Nhớ tới nụ hôn đó khiến cô ý loạn tình mê, cô cười ngọt ngào, một ý niệm to gan nổi lên. Cô chậm rãi cúi người, đặt lên môi hắn. Giây lát, cô hài lòng rời đi môi của hắn, lại bị hắn bất ngờ mở ra tròng mắt, lóe tinh quang, làm cho người khác phải giật mình. Tại sao hôn trộm anh? Nhạc Quân ngồi dậy đối diện với cô. Cậu không phải là say sao? Hai gò má của cô bỗng nhiên nổi lên hai dạng mây hồng. Say sao? Bằng vào tửu lượng của hắn, uống mấy chén đó như vậy cũng vẫn không là vấn đề gì. Nếu hắn thật sự say, làm sao Phương Thế Kiệt có thể từ trong miệng hắn hỏi ra địa chỉ đây? Giả bộ say rượu chỉ là muốn dò xét phản ứng của cô, không nghĩ tới kết quả lại tốt ngoài dự liệu của hắn. Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Lạc Nghiên nhẹ nhàng cười, đôi tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. Đây chính là câu trả lời từ em. Tự động dâng lên môi đỏ mọng. Nhạc Quân hôn cô, đồng thời cũng hiểu tâm ý của cô. Hắn động tình đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, cùng triền miên với cô. Đôi tay tự nhiên ôm lấy eo nhỏ của cô. Giữa hai người không có lấy một tia khe hở. Lạc Nghiên chìm đắm trong nụ hôn mê người mà hắn đem đến, cả người cảm thấy phiêu diêu dục tiên. Cô không tự chủ được than nhẹ ra tiếng. Ai ngờ vì vậy mà càng khiến Nhạc Quân lửa nóng hôn sâu hơn. Cái hôn này của Nhạc Quân đối với Lạc Nghiên ẩn sâu khát vọng. Hắn tham lam hôn theo một đường đến cánh môi anh đào của cô. Tốt đẹp chính là bắt đầu một ngày mới từ sáng sớm. Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên vào bên trong phòng, chiếu rọi vào hai người đang ôm nhau ngủ trên giường. Nằm trong khuỷu tay ấm áp của Nhạc Quân, Lạc Nghiên theo đồng hồ sinh học báo thức mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt liền thấy được Tuấn Dung của hắn. Khóe miệng cô nở ra nụ cười ngọt ngào yếu ớt, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhạc Quân tỉnh lại, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ yêu dấu của mình, không nhịn được cho cô một cái hôn. Sau khi hắn lưu luyến rồi đi cánh môi mê người của cô, khẽ vuốt tóc cô hỏi, còn đau không? Lạc Nghiên vừa nghe, hai gò má hiện lên hai vệt đỏ ửng, thẹn thùng vui sướng, thanh âm nhỏ như mũi vằn nói, không đau. Lần đầu tiên đương nhiên sẽ đau, nhưng Nhạc Quân dịu dàng đối đãi, làm cho cô giảm bớt đau đớn một chút. Hắn lộ ra nụ cười tuấn lãng, trong tươi cười còn có tự tin, cũng tràn đầy yêu thương đối với cô. Nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, cô dịu dàng nói, nên tỉnh dậy rồi, hôm nay còn phải đi làm. Hai người rời giường rửa mặt chải đầu, cũng làm những động tác không khác trước kia, nhưng không khí trở nên không giống nhau, nhiều chút tình nồng ý mật. Đúng rồi, Phương học đệ muốn em nhắc anh nhớ đi lấy xe. Lạc Nghiên vừa ăn bữa sáng vừa nói như vậy. Ừ, như thế này thì ra ngoài sớm một chút. Ăn xong bữa sáng, bọn họ cùng nhau đi làm. Chào buổi sáng. Lạc Nghiên gặp Dương Hạo trong thang máy. Tiểu Nghiên, hôm nay cô tâm tình dường như rất tốt. Dương Hạo cười nói. Vậy sao? Cô nhẹ nhàng chuyển tầm mắt, ánh nhìn vào cái nút đang hiển thị số tầng lầu, vì vậy không phát hiện Dương Hạo dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn cô. Vừa vào phòng làm việc, Giang Linh nhìn thấy cô, liền quan sát cô từ trên xuống dưới. Tiểu Nghiên, chị cảm thấy em hôm nay khang khác nhá. Nào có cái gì khác ạ? Lạc Nghiên cười khan. Có, cảm thấy em... Giang Linh suy tư phải hình dung như thế nào. Ngày hôm qua, Tiểu Nghiên nhíu mày lại một bộ dáng vẻ khổ não, nhưng hôm nay xem ra lại như tắm gió xuân, vẻ mặt vui vẻ, giống như... Đúng rồi, trông em giống như là cô gái đang đắm chìm trong tình yêu. Cô ấy cười mập mờ với cô. Chị đừng nói lung tung. Lạc Nghiên đỏ bừng cả mặt, chột dạ phản bác. Chị không nói lung tung, trong lòng em tự rõ ràng. Giang Linh tinh mắt nhìn thấy trên cổ cô có mấy đốm hồng hồng, giống như là dấu hôn. Cô lại cười nói, Tiểu Nghiên, người đàn ông đó đối với em rất nhiệt tình. Lạc Nghiên sửng sốt, ngay sau đó hỏi, tại sao nói như vậy ạ? Giang Linh làm sao mà biết? Dấu hôn trên cổ em nói cho chị biết. Giang Linh lại gần bên tai cô nói, không thể nào. Lạc Nghiên lập tức chạy tới nhà vệ sinh soi gương, lúc này mới phát hiện trên cổ của cô đầy dấu vết hôm qua lưu lại. Cô thở dài, ảo não mình buổi sáng sao không phát hiện ra. Kết quả bây giờ, cô xấu hổ trở lại phòng làm việc, đối mặt với nụ cười trên mặt Giang Linh. Nói đi, người đàn ông đó là ai? Sẽ không phải như là lời em nói, là em trai của bạn thân em chứ? Lạc Nghiên gật đầu, quả nhiên không thể gạt được Giang Linh. Em đón nhận cậu ta rồi à? Lạc Nghiên lại gật đầu một cái. Giang Linh tự thấy mình hỏi thật giống như là nói nhảm, không có đón nhận cậu ta thì Tiểu Nghiên làm sao có thể cùng hắn xảy ra quan hệ. Vậy thì chúc mừng em rốt cuộc tìm được chân mệnh thiên tử của mình. Giang Linh từ đáy lòng cao hứng thay cho cô. Cô ngượng ngùng chỉ cười, lại nghĩ đến, cái này thì làm thế nào ạ? Chỉ ở cổ, cô cũng không muốn lại bị người khác phát hiện. Chị sẽ cho em mượn khăn lụa để che giấu đi. Giang Linh hào phóng cởi ra khăn lụa buộc ở trên cổ. Thật may hôm nay là chị phối đồ nên mới buộc mảnh khăn lụa này. Cảm ơn chị. Lạc Nghiên lập tức buộc khăn lụa vào cổ. Sau khi tan việc, Lạc Nghiên vừa ngồi lên xe, Nhạc Quân đã hỏi, buổi sáng ra ngoài không thấy em có mảnh khăn lụa này. Cô trừng mắt liếc hắn một cái. Anh còn dám nói cơ đấy, còn không phải là do anh làm hại à? Cô cho hắn xem kiệt tác của bản thân. Nhìn xong, trên mặt Nhạc Quân tràn đầy hài hước nói, cho nên em lấy khăn lụa tới che à? Nếu không thì làm thế nào? Để các đồng nghiệp đều biết cô tối hôm qua làm cái chuyện xấu gì sao? Nhạc Quân vui vẻ mà phá lên cười, hắn nghĩ đến phương pháp sau này biểu thị công khai quyền sở hữu của mình. Lạc Nghiên không biết điều này có gì đáng cười, nhưng cô thích nhìn hắn cười. Hôm nay trở về nhà cha anh ăn cơm, rồi nói cho bọn họ biết chuyện của hai chúng ta. Phải về thật sao? Cô thẹn thùng e lệ nói. Nàng dâu luôn luôn phải ra mắt cha mẹ chồng. Hắn thật sâu nhìn cô một cái. Lời của hắn khiến cho trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, không nói gì nữa. Từ khi bọn họ xảy ra quan hệ thân mật, hai người đã ngủ cùng một phòng, bắt đầu cuộc sống ở chung chân chính. Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân sau khi biết chuyện của hai người bọn họ, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng ôm chặt thái độ vui mừng khi ước nguyện đã thành, còn thúc giục bọn họ mau mau kết hôn để họ được ôm cháu. mà Phương Thế Kiệt từ trong miệng nhà quân biết được quan hệ của hai người bạn họ, ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao trước kia cậu đã cảm thấy nhà quân với Lạc Học Tỷ khá đặc biệt. Đối với bọn họ, cậu gửi tặng lời chúc phúc chân thành nhất. Mỗi sáng sớm tỉnh lại từ trong ngực người của lòng mình là chuyện Lạc Nghiên cảm thấy hạnh phúc nhất. Cười khẽ hôn trán hắn, rồi mới lật người xuống giường, nhìn thấy quần áo rơi tán lạc trên đất, gương mặt cô liền ửng đỏ. Ban đêm, cô thường ngủ thẳng một nửa, cũng sẽ bị nhà quân đánh thức, cùng với hắn cùng nhau làm vận động, làm hại cô gần đây bởi vì thiếu ngủ mà xuất hiện quầng thâm ở mắt. Cô nhanh chóng nhặt quần áo lên mặc vào chỉnh tề, không phát hiện động tác của mình đều rơi vào hai tròng mắt đen tràn đầy dục vọng. Em muốn đi đâu? Anh tỉnh rồi à? Lạc Nghiên mới quay người lại, liền bị nhà quân đưa tay lôi kéo, lọt vào trong lồng ngực ấm áp của hắn. Tại sao không ngủ thêm chút nữa? Hắn hôn lên mặt cô, hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi làm. Cô vừa hưởng thụ nụ hôn của hắn vừa nói. Em hôm nay cùng với Giang Linh và anh Lưu đi thử lễ phục, em đã nói với anh rồi mà. Cô phải thử, chính là lễ phục cô dâu phụ. Anh quên. Hắn lại tiếp tục hôn. Lạc Nghiên kháng cự, đẩy đẩy lồng ngực của hắn. Em đi làm bữa sáng cho anh ăn nhé. Cô quá rõ ràng, đáy mắt hắn lóe lên ánh sáng, đại biểu cái gì? Không cần. Ăn cô là đủ rồi. Hai bàn tay hắn đưa vào bên trong cổ áo cô, dao động trên thân thể mềm mại hấp dẫn, chọc cho hô hấp của cô dồn dập, trong cơ thể nhất thời nóng lên. Cô dùng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại nói. Em bị muộn mất. Không sao. Hắn cởi ra quần áo cô vừa mới mặc vào. Được rồi, cô vô lực cũng không muốn dừng lại. Cứ như vậy, bên trong phòng không có tiếng kháng nghị, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Đợi đến khi Lạc Nghiên vội vã đi tới tiệm áo cưới, Giang Linh đã chờ hơn nửa tiếng. Đại tiểu thư của tôi ơi, sao em bây giờ mới tới vậy? Giang Linh mặc một bộ áo cưới vừa soi gương vừa hỏi Tiểu Nghiên. Lưu Sĩ Hiền đứng ở một bên, anh đã chọn xong lễ phục. Xin lỗi ạ, có chút chuyện nhỏ. Lạc Nghiên vội vàng nói xin lỗi. Gọi điện thoại di động cho em, tại sao không ai nghe vậy? Có thể là do không nghe thấy. Cô lúc đó vội, làm sao sẽ nghe được? Được rồi. Giang Linh không so đo với cô nữa. Em mau tới giúp chị nhìn xem cái này như thế nào. Vâng. Đang cùng Giang Linh thử áo cưới, Lạc Nghiên cũng rất nhanh chọn luôn lễ phục phù dâu cho mình. Thử áo cưới xong, Giang Linh và Lưu Sĩ Hiền ở lại tiệm áo cưới để thảo luận thời gian chụp hình cưới và một số chuyện vụn vặt khác. Mà Lạc Nghiên thì theo nhà quân vừa gọi điện thoại giao phó, hắn muốn tới đón cô. Bầu trời quang đãng không mây là ngày tốt thích hợp cho kết hôn. Trong giáo đường, đôi bên nam nữ thân thích, ngồi hai bên cùng nhau hàn huyên, các đồng nghiệp trong công ty cũng đều tới tham gia hôn lễ của bọn họ. Chú rể và phù rể cùng hai bên cha mẹ trên mặt tràn đầy vui sướng đứng ở trước cổng đón tiếp quan khách. Giang Linh một thân áo cưới tuyết trắng, tóc búi cao, trên đầu trùm khăn sa dài trong suốt, trên mặt nở rộ hạnh phúc sáng lạn. Cô ngồi nghiêm chỉnh để thợ trang điểm làm tiếp khâu trang điểm cuối cùng cho mình. Tiểu Nghiên à, chị rất hồi hộp. Giang Linh nắm chặt tay Lạc Nghiên đứng ở một bên. Lạc Nghiên mặc một bộ lễ phục váy liền thân màu hồng nhạt, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người. Đừng hồi hộp, buông lỏng tâm tình, hôm nay chị là cô dâu xinh đẹp nhất. Cô cười. Giang Linh thử hít sâu để hòa hoãn tâm tình khẩn trương. Thợ trang điểm làm tốt công việc của mình, sau đó liền rời đi. Khát nước không? Có muốn em rót cho chị một ly nước uống hay không? Lạc Nghiên hỏi. Giang Linh lắc đầu. Không, như thế này mà phải đi nhà vệ sinh sẽ không tốt. Chị nghĩ được thật đúng là nhiều. Cô nở nụ cười. Bên ngoài có nhiều người đến lắm không? Rất nhiều, các đồng nghiệp trong công ty đều tới. Nghe nói còn có cả quản lý của chúng ta và quản lý bộ phận kế hoạch cũng đều có tới. Hai vị quản lý thật nể mặt. Giang Linh cười nói. Bọn họ là muốn lung lạc lòng người thôi. Như vậy chúng ta mới có thể càng dốc sức cho công việc. Lạc Nghiên bật cười nói đùa. Nói cũng phải. Hai người lần lượt bật cười. Trong lúc cười đùa, Giang Linh đã giảm bớt được khẩn trương hơn rất nhiều. Lúc này có người thông báo hôn lễ sắp bắt đầu, mời cô dâu chuẩn bị. Hôn lễ bắt đầu, cô dâu được cha mình dắt tay chậm rãi đi về phía chú rể đang đứng chờ ở thảm đỏ phía trước. Sau đó, dưới sự chứng kiến của mục sư và mọi người, hoàn thành nghi thức. Kế tiếp, đoàn người vội vàng đón lấy hoa cô dâu ném và cùng chụp ảnh lưu niệm với đôi vợ chồng mới cưới. Lạc Nghiên đứng ở một bên cười nhìn mọi người chơi đùa. Lạc tiểu thư, sao lại một mình cô đơn đứng ở chỗ này? Một giọng nói ôn hòa vang lên. Lạc Nghiên nhìn về người vừa tới là phù rể bạn của anh Lưu. Cô mỉm cười nói. Tôi chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi. Từ Gia Vĩ nhìn chăm chú vào Lạc Nghiên thanh lệ trước mắt. Khi Sĩ Hiền giới thiệu hai người làm quen thì anh ta liền thích cô, vì vậy anh ta muốn nắm chặt cơ hội thật tốt theo đuổi cô. Lạc tiểu thư, tôi làm ở một công ty cách công ty cô rất gần, về sau có cơ hội được ăn cơm tối cùng với cô không? Lạc Nghiên sáng tỏ ý đồ của anh ta, lúng túng cười nói, nếu như có cơ hội thì có thể. Cô thế nhưng nói, nếu như có cơ hội ở trước đó. Lòng anh ta cao hứng, cho là mình có hy vọng, càng thêm sức lực nói, buổi tối thứ hai tuần sau có thể không? Từ tiên sinh, tôi đã có bạn trai. Cô trực tiếp nói cho anh ta biết, hy vọng anh ta không nên uổng phí tâm lực. Chợt nghe lời nói ấy, Từ Gia Vĩ có chút thất vọng, nhưng mà anh ta không muốn từ bỏ. Anh ta thao thao bất tuyệt nói ra hết ưu điểm của mình, hy vọng cô đừng cự tuyệt anh ta nhanh như vậy. Có thể cho anh ta thêm một cơ hội, nói linh tinh rất nhiều chuyện. Trong lúc Lạc Nghiên có chút không kiên nhẫn để nghe Từ Gia Vĩ nói tiếp, thì có một chiếc Porsche màu bạc dừng lại ở trước cửa giao đường. Bước xuống xe chính là một người đàn ông lạnh lùng tuấn tú. Hắn đến làm cho nhiều người phải kinh hô lên bởi vì bề ngoài và thân phận xuất sắc của hắn. Ồ, là Tổng Giám Đốc kìa. Kỳ quái, sao Tổng Giám Đốc sẽ tới nơi này? Tổng Giám Đốc thật sự đẹp trai đó. Một chuyến tham gia hôn lễ khiến cho tất cả nhân viên kinh ngạc. Còn lại cô dâu chú rể là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Mà hai vị quản lý của bộ phận kế toán và bộ phận kế hoạch chính là vội vàng sợ hãi nghênh đón. Tổng Giám Đốc. Nhạc Quân mắt lạnh thoáng nhìn. Chuyện không liên quan đến các người, không cần tới đây. Mục tiêu của hắn là người trong lòng ở phía trước đang bị người đàn ông kia cuốn lấy. Lạc Nghiên thật sự rất muốn nổi đoá. Từ Gia Vĩ này là nghe không hiểu lời của cô phải không? Đã nói có bạn trai, anh ta còn không chết tâm sao? Thật không phải loại khó dây dưa bình thường. Nếu không phải hắn là bạn của anh Lưu, cô đã sớm quay đầu bỏ đi. Lạc tiểu thư, hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi cô. Tôi nhất định sẽ. Như thế nào? Thanh âm lạnh lùng đến thấu xương, truyền đến từ sau lưng Từ Gia Vĩ. Anh ta xoay người qua nhìn, trông thấy một người đàn ông lạnh lùng. Anh là ai? Hắn mắt lạnh khiến anh ta có chút phát run. Cứu tinh đến rồi, nhà quân còn chưa mở miệng, Lạc Nghiên đã nói trước. Anh ấy chính là bạn trai của tôi. Cô thân mật khoác lấy cánh tay nhà quân, mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Cô nói như vậy khiến nhà quân cực kỳ hài lòng. Bạn trai thì thế nào? Luật pháp quy định có bạn trai thì không thể theo đuổi nữa ư? Từ Gia Vĩ không muốn nhận thua. Đứng ở cách đó không xa, Giang Linh và Lưu Sĩ Hiền nghe được, vội vàng chạy tới. Gia Vĩ, cậu đừng náo loạn, cậu biết ngài ấy là ai không? Hai người cẩn thận từng ly từng tí, nhìn vị Tổng Giám Đốc lãnh khốc. Vạn vạn không ngờ tới, bạn trai của Tiểu Nghiên lại là Tổng Giám Đốc. Là ai? Anh ta hơi giật mình hỏi. Tổng Giám Đốc của công ty chúng tôi. Giang Linh nhỏ giọng nói. Tổng Giám Đốc sao? Từ Gia Vĩ ngây người tại chỗ. Hắn chính là vị Tổng Giám Đốc lãnh khốc trong truyền thuyết của tập đoàn Bùi Á sao? Xem ra anh ta là không có hy vọng, anh ta không chọc nổi thứ đại nhân vật này. Lạc Nghiên lôi kéo nhà quân đi tới một bên. Không phải bảo anh đừng đến rồi sao? Nhanh chóng quét mắt nhìn quanh mình một cái. Như cô đoán, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc, không thể tin nhìn bọn họ. Nhà quân ôm eo nhỏ của cô nói. Ở nhà một mình nhàm chán. Thật ra thì hắn là cố ý, hắn muốn công khai quan hệ của hai người bọn họ ra ngoài ánh sáng. Xem ra hôn lễ đã kết thúc, anh đưa em đi trước một chút. Nhìn được một chút ánh mắt khác thường của mọi người, cô không chút nghĩ ngợi nói. Được. Cô nghĩ tiệc mừng buổi tối cũng khỏi phải tham gia, nếu không đoàn người hỏi tới sẽ làm cho cô không chịu nổi. Cô đi về phía Giang Linh nói xin lỗi. Thật xin lỗi chị Giang Linh, anh Lưu, em phải đi trước, tiệc mừng buổi tối không tham gia được rồi. Không sao. Giang Linh vội vàng nói, trong lòng suy nghĩ, Tổng Giám Đốc chẳng lẽ chính là em trai của bạn thân mà Tiểu Nghiên nói tới sao? Thay ra một thân lễ phục, Lạc Nghiên cùng nhà quân dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cùng nhau rời đi. Lên xe, Lạc Nghiên lập tức làm khó dễ nhà quân. Đều tại anh hết, thứ hai đi làm, em nhất định sẽ bị người ta chỉ trỏ. Hai tay cô ôm ngực đang tức giận. Vẫn chưa muốn công khai quan hệ giữa hai người bọn họ, chính là cái duyên cớ này. Bây giờ thì tốt rồi, chuyện này thứ hai cả công ty từ trên xuống dưới nhất định đều sẽ biết. Mình nhất định sẽ biến thành nữ chính mới nhất của hội bát quái. Nghĩ đến bị người khác nghị luận, hỏi tới hỏi lui, cô liền tê dại cả da đầu. Bọn họ thích nói thì để cho bọn họ nói đi, không cần để ý là được. Nhà quân cười nói. Bọn họ không dám nói anh có mà không sao rồi. Cô tức giận. Hắn đưa cánh tay để không vuốt ve gương mặt của cô, muốn trấn an cô nhưng lại bị cô gạt ra. Hắn dò xét nhìn cô một cái. Giận thật sao? Cô hừ lạnh một tiếng. Bỗng chốc sắc mặt hắn chợt lạnh xuống. Cái người này tại sao không thích công khai quan hệ của chúng ta vậy? Nghe ra giọng nói lạnh như băng của hắn, lòng cô cả kinh, hắn sẽ không tức giận chứ. Cô chỉ là tính tình đùa đùa nghịch nghịch mà thôi. Quân à, em không có ý đó, em chỉ là chán ghét bị người khác lời ra tiếng vào ở sau lưng thôi. Cô gấp gáp giải thích. Hắn lạnh lùng không nói, mím chặt môi mỏng. Cô kéo kéo áo của hắn bĩu môi. Em không so đo rồi, anh đừng giận em nữa, có được không? Cô mềm mỏng, nói khiến đường cong lạnh lẽo trên mặt hắn cũng mềm đi, khe khẽ thở dài nói. Anh chỉ hy vọng chúng ta có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ. Những lời này cảm động tới lòng của Lạc Nghiên. Là cô rất nhát gan, sợ người khác lời ra tiếng vào, cho nên mới không dám công khai tình yêu của bọn họ. Cô liền hôn lên má hắn một cái. Thật xin lỗi. Hắn khẽ cười. Tựa đầu vào vai hắn, cô cười nói. Anh nhỏ tuổi hơn em mà, nhưng em lại bị anh ăn đến gắt gao. Mặc dù cô vui vẻ chịu đựng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn có chút không phục. Ai bảo em yêu anh? Thừa dịp đèn đỏ, nhà quân cúi đầu hôn lên trán cô. Cô cười, đúng vậy, ai bảo cô thương hắn chứ? Ngày nghỉ cuối tuần, đám đông khá nhiều, nhà quân ôm Tiểu Nghiên đi dạo chơi ở chợ đêm. Lạc Nghiên có vẻ vô cùng vui vẻ, đối với những sạp hàng có hứng thú cũng sẽ đến gần, hai mắt nhìn thật lâu. Nhà quân chứa đựng mỉm cười, mặc cho cô kéo tới kéo lui. Há miệng ra nào? Cô xé ra một thanh kẹo đường đút cho hắn ăn. Anh không ăn đồ ngọt. Hắn cười lắc đầu. Mà kệ, em ăn không hết, anh phải ăn giúp em. Cô ăn vạ. Mới vừa rồi cô đã ăn quá nhiều đồ, có kẹo đường, mứt quả, trà sữa trân châu, bây giờ bụng căng tròn rồi. Đáng đời. Hắn há mồm ăn. Cô cười cùng hắn xé kẹo đường. Đi tới quảng trường náo nhiệt phía trước, có biểu diễn trên phố, cũng có nhóm người vẽ tranh giống như họa sĩ. Quân à, em tới để ông ấy vẽ chân dung, có được không? Lạc Nghiên hứng chí bừng bừng đề nghị. Được. Nhà quân mang theo nụ cười yếu ớt. Nhà quân đứng ở sau lưng họa sĩ, thỉnh thoảng ông ấy từng chút một vẽ phác họa nét mặt của cô, từ cái nhăn mày đến nụ cười. Có lúc nhìn cô vui vẻ, đáy mắt ngập tràn tình ý. Lạc Nghiên ngồi nghiêm chỉnh, đối với mình vẽ được vẽ thành thế nào mà cảm thấy tò mò. Cô nhìn thấy ánh mắt nhà quân đang nhìn cô, nụ cười càng thêm rực rỡ ngọt ngào. Chỉ là cô cũng phát hiện đến bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Hơn nữa, họ đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn. Điều này làm cho đáy lòng của cô cảm thấy một chút không thoải mái. Thật vất vả, bức tranh được hoàn thành, nhà quân hào phóng trả tiền cho họa sĩ số tiền gấp đôi. Nhìn bức họa trông rất sống động, Lạc Nghiên lại có vẻ không hưng phấn như trước. Sao vậy? Vẽ không khá sao? Hắn phát hiện cô kỳ lạ. Vẽ rất khá, anh không phải cảm thấy rất giống em sao? Cô khẽ cười một tiếng. Hai tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai của cô. Vậy em làm sao thế? Cô hiểu rõ cá tính hắn, không hỏi rõ ràng sẽ không chịu bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi nói. Em không thích thật nhiều phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Vừa nghe, hắn bật cười nói. Trước kia em không phải là không để ý sao? Trước kia là trước kia. Quan hệ giữa bọn họ bây giờ đã khác rồi. Anh không thể ngăn cản họ nhìn anh. Em biết. Cô mím môi. Đột nhiên, hắn hôn môi cô. Như vậy họ cũng sẽ không tiếp tục nhìn nữa. Làm sao anh ở chỗ này hôn em vậy? Mặt cô đỏ ửng kháng nghị, lúng túng nhìn chung quanh một chút. Những người phụ nữ kia là mang theo ánh mắt vừa ham muốn lại đố kỵ mà rời đi, nhưng vẫn có thật nhiều người mang theo ánh mắt mập mờ nhìn bọn họ. Thật là mất mặt. Nhà quân không nói, chỉ cười rồi kéo cô rời đi. Hai người bạn họ sóng vai, ngồi trên bờ cát ngắm nhìn nắng chiều. Một đốm lửa đỏ hồng ở phía chân trời, kèm theo ánh chiều tà chậm rãi lặn xuống phía tây. Cảnh sắc phản chiếu trên mặt nước kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp. Không ngờ cảnh đẹp như vậy, bằng không mà có thể đem theo máy chụp hình để chụp lại cảnh sắc xinh đẹp này thì tốt quá. Lạc Nghiên ôm chân, giọng điệu hàm chứa đáng tiếc. Sau này vẫn có cơ hội mà. Cô nhàn nhạt cười một tiếng. Nói cũng phải. Khóe miệng nhà quân khẽ nhếch lên cười, sau đó kéo cô vào trong ngực, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, bộ dáng thân mật ghen chết người khác. Ngày nghỉ kết thúc vui vẻ nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Sáng sớm thứ hai, Lạc Nghiên với nhà quân cùng nhau vào công ty. Dù sao mọi người đều đã biết quan hệ của hai người bạn họ, cũng không cần kiêng dè nữa. Cô vừa bước vào phòng làm việc, tất cả đồng nghiệp đều lấy nụ cười mập mờ mà nghênh đón cô. Tiểu Nghiên, cô quen Tổng Giám Đốc khi nào vậy? Tiểu Nghiên, cô là bạn gái Tổng Giám Đốc sao? Cô thế nào lại câu được con đại rùa vàng Tổng Giám Đốc như vậy? Đối mặt với sự quan tâm của đồng nghiệp, Lạc Nghiên chỉ có thể cười khổ, không biết nói từ đâu. Nếu như Giang Linh ở đây, nhất định sẽ giải cứu cô. Đáng tiếc, chị ấy đang trong thời gian xin nghỉ kết hôn. Thật may là còn có một người ra mặt giúp cô giải vây. Bây giờ là giờ làm việc, các người không mà đi làm việc, vẫn còn ở đây rảnh rỗi bàn tán à? Quản lý vừa hô, giận trừng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net